Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, đây là bẫy dập. Canh thứ hai, huyết thái toàn lực bay lượn, tốc độ rất nhanh, hắn đã tới tinh thần giới phụ cận, đồng thời thấy được giữa hư không, cái kia một bộ mạnh mẽ thần thể, rõ ràng là một tôn chân thần thần thể. Huyết thái mong muốn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó nhào tới đem cái kia tôn chân thần xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, nó lại đột nhiên ngừng lại. A, làm sao nhiều như vậy khí tức quen thuộc? Huyết thái cẩn thận một cảm ứng. Nó lấy mới phát hiện, chung quanh giống như đã có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Là cái khác long tử. Có chừng 3-4 tôn long tử. Đều đã so huyết thái còn muốn trước đến một bước. Bất quá, này chút long tử làm sao không động thủ. Huyết thái dù cho lại lỗ mãng, cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vậy, cũng trở nên bắt đầu cẩn thận. Bỗng nhiên, huyết thái thấy trước mặt cỗ kia thần thể. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tại sao lại nhiều một đạo thần văn? Huyết thái lạnh cả tim. Nó tựa hồ lập tức hiểu rõ, vì cái gì mặt khác long tử sẽ cẩn thận như vậy, cẩn thận. Đến bây giờ cũng không hề động thủ, mà là tại quan sát, là bởi vì cái kia đạo thần thể chủ nhân, thượng cung khu chân thần quá âm hiểm, thế mà bố trí xong bẫy dập, liền đợi đến chúng nó chui vào, mà lại, tựa hồ còn sợ chúng nó không mắc mưu, thường cách một đoạn thời gian. Liền cố ý, tăng cường khí thế, để chúng nó cảm thấy hắn đã đến cực hạn, này là cố ý vũ nhục bọn chúng IQ sao? Cho nên, huyết thái cũng mạnh mẽ đình chỉ, tiếng giống, mà là cùng cái khác long tử một dạng, lẳng lặng cùng đợi, yên lặng nhìn xem đối diện chân thần, biểu diễn. Giờ phút này, lôi đạo hoàn toàn chính xác có một ít mộng, vừa mới bắt đầu. Đại khái một canh giờ, liền đã có giao long chạy tới, lôi đảo vẫn như cũ rất bình tĩnh tại chỗ, không có nhúc nhích, giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Nhưng bây giờ đâu, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đã qua mấy canh giờ, thậm chí chung quanh giao long số lượng đã tăng lên 4-5 đầu. Nhưng này chút giao long thật giống như đã nói như vậy. Từng cái liền là đang lẳng lặng chờ đợi, đều không có tính toán ra tay. Chẳng lẽ là ta làm quá rõ ràng, đây là cái bẫy dập. Nhưng không đúng vậy, coi như là bẫy dập, bằng vào ta thể hiện ra thực lực, tối đa cũng liền là hơn 100 đạo thần văn. Một đầu, hai đầu giao long để bảo đảm vững chắc, không có động thủ còn có thể hiểu được. Hiện tại cũng mẹ nó 4-5 đầu. Còn đang chờ đợi, chúng nó đang chờ cái gì? Lôi đạo thật sự có chút không hiểu. Hắn cảm thấy kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ. Không có một tia lỗ thủng. Nhưng bây giờ này chút giao long làm sao đều biến cẩn thận như vậy rồi. Lôi đạo khẽ cắn răng. Lần nữa ngưng tụ ra từng đạo thần văn. 105 đạo. 108 đạo. 110 đạo. Lôi đạo thật sự là nghẹn gần nổ phổi áp chế trên người mình thần văn. Rồi lại được làm ra một loại miệng cọp gan thỏ hình ảnh. Thật vô cùng mệt mỏi a. Lôi đạo lần thứ nhất cảm thấy. Hắn thật không có biểu diễn thiên phú. Trên thực tế, này chút giao long cũng không phải thật cẩn thận. Mà là, bọn chúng IQ còn online. Lôi đạo như vậy giống trống khua chiêng. Vẻn vẹn chừng 100 đạo thần văn, liền dám phách lối như vậy, dùng thân làm mồi, bại lộ khí tức cùng thực lực. Nếu như không có bẫy dập, làm sao có thể? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trên chiến trường, lớn hơn nữa bẫy dập cũng đánh không lại thực lực tuyệt đối. Càng then chốt chính là, này chút giao long, nhận ra, lôi đạo, tại giao long tộc bên trong. Nhất là này chút long tử bên trong, lôi đạo hiện tại thanh danh có thể là như mặt trời ban trưa. Mỗi một vị long tử tại trước khi ra chiến trường. đều sẽ nhìn một chút Lôi Đạo chân dung. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo là giới chủ. Lôi Đạo dựa vào giới chủ thân phận, hai đầu long tử này tại Giao Long tộc bây giờ đã là mọi người đều biết. Mà giới chủ tại chính mình tiểu thế giới bên trong, cái kia chính là vô địch tồn tại, tôn giả phía dưới vô địch, để bảo đảm không dẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy, phàm là gặp được Lôi Đạo người, long tử nhóm đều sẽ chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không đi theo Lôi Đạo tiến vào tiểu thế giới ở trong. Nhận ra Lôi Đạo, long tử nhóm không có động thủ, vậy là không có ngăn lại Lôi Đạo nắm bắt. Chúng nó cũng nhìn thấy, Lôi Đạo phụ cận liền là tinh thần giới, rõ ràng là Lôi Đạo vì chạy trốn thuận tiện, đến lúc đó không địch lại chạy đến tinh thần giới, chúng nó cũng không dám truy vào đi. Chúng nó sở dĩ không động thủ, liền là một mực đều đang đợi, chờ đến đủ nhiều long tử, hoặc là đỉnh tiêm long tử xuất hiện, có nắm bắt ngăn lại Lôi Đạo, cuối cùng động thủ lần nữa triệt để vây giết Lôi Đạo. Lôi Đạo có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra. Không phải hắn diễn kỹ quá sốc nổi, cũng không phải kế hoạch của hắn quá hoàn mỹ, thật sự là thanh danh của hắn quá lớn, liếc mắt liền bị long tử nhóm nhận ra được. Lôi Đạo khí thế lại tăng cường, giống như dẫn dụ chúng ta ra tay, đơn giản nằm mơ. Không sai, chờ một chút, trước hết để cho cái này Lôi Đạo biểu diễn một phen. Hắn cho là chúng ta sẽ lên làm. Chờ một lát nữa, liền có càng nhiều long tử đến đây. Đến lúc đó cái này Lôi Đạo coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lôi Đạo chém giết hai chúng ta đầu long tử, tộc bên trong trưởng lão đã đối Lôi Đạo ban bố tất sát lệnh. Chém Lôi Đạo, phần thưởng kia có thể là vô cùng phong phú. Rất nhiều long tử đều đang lẳng lặng xem Lôi Đạo biểu diễn. Sau một khắc, Lôi Đạo cũng không cần một đạo thần văn hiển hóa. Hắn trực tiếp hiển hóa ra 128 đạo thần văn. Oanh, dòng dã 128 đạo thần văn, không chút kiêng kỵ ngưng tụ mà ra. Lực lượng kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cho tới bây giờ, Lôi Đạo cũng mơ hồ đã nhận ra một chút không thích hợp. Này chút long tử, tựa hồ liếc mắt liền khám phá hắn âm mưu, khiến cho hắn hiện tại hết sức xấu hổ. Bất quá, này chút long tử lại không nỡ bỏ đi, hẳn là đang đợi cái gì. Đã như vậy, Lôi Đạo cũng không cần cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Liền là ngươi. Lôi Đạo thần niệm quét qua, lập tức liền chọn chúng một đầu long tử. Khổng lồ thần thể như là một tòa núi lớn, hung hăng hướng phía con rồng kia tử nện đi. Huyết Thái hơi sững sờ, đối diện cái kia tôn chân thần thế mà động thủ, mà lại mục tiêu trực chỉ nó. Huyết Thái lập tức liền nổi giận, có ý tứ gì? Chung quanh còn có bốn đầu long tử, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chọn chúng nó đối với nó động thủ? Chẳng lẽ là cảm thấy nó yếu nhất? Huyết Thái nhất không thể chịu đựng bị mặt khác giao long khinh thị. Hiện tại khinh thị nó thế mà còn là một vị chân thần, ở trong mắt nó vô cùng nhỏ yếu chân thần kia liền càng không thể nhịn. Lôi Đạo, ngươi cách xa tinh thần giới là tự tìm đường chết, ta thành toàn ngươi, nhớ kỹ, giết ngươi chính là long tử Huyết Thái. Huyết Thái nổi giận gầm lên một tiếng, cũng thẳng đến Lôi Đạo mà đi. Nó tự nhiên đã nhận ra Lôi Đạo, cũng hiểu rõ vì cái gì nhiều như vậy long tử không động thủ, mà là tại yên lặng chờ đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo là giới chủ. Một khi chạy đến tinh thần giới bên trong, như vậy ai cũng không làm gì được Lôi Đạo. Nhưng bây giờ là Lôi Đạo chủ động rời xa tinh thần giới, hướng phía nó đánh tới. Huyết Thái chỗ nào còn cần gì lo lắng, động thủ chính là xé nát Lôi Đạo. Giống theo Huyết Thái động thủ, Mặt khác bốn đầu long tử cũng đều dục dịch, nhất là lôi đạo thật cách xa tinh thần giới, hướng phía huyết thái đánh tới. Này chút long tử thật dự định hợp lại vây giết lôi đạo. Tại chân dương đại thế giới trên chiến trường, long tử nhóm am hiểu nhất kỳ thật liền là nương tựa theo số lượng ưu thế vây giết chân thần. Điển hình nhất ví dụ liền là nguyên cực chân thần. Phải biết, nguyên cực chân thần có thể là đã tạm thời đột phá, mở ra trong cơ thể tiểu thế giới, là trong chiến đấu xây dựng, chỉ là không có biện pháp hoàn toàn vận dụng trong cơ thể tiểu thế giới lực lượng. Nhưng ngay tại trong quá trình này, nguyên cực chân thần lại bị vài vị đỉnh tiêm long tử mạnh mẽ vây công mà chết. Này là chân thần sỉ nhục, cũng là khiến cái này long tử nhóm dương dương đắc ý. Trên chiến trường càng thêm càn rỡ, bây giờ lôi đạo cũng giống như vậy. Dù cho lôi đạo là trong truyền thuyết giới chủ, nhưng thì tính sao, mất đi tiểu thế giới, lôi đạo không đáng giá nhắc tới. Bất quá, còn lại bốn đầu long tử vẫn như cũ kiềm chế lại vây công dục vọng. Chúng nó quyết định đợi thêm một chút, trước thăm dò rõ ràng lôi đạo nội tình lại nói, dù sao trước đó lôi đạo dùng thân làm mồi, dáng vẻ thoạt nhìn nhưng không giống lắm là hoàn toàn dựa vào tinh thần giới. Trước hết để cho huyết thái long tử đi dò thám lôi đạo nội tình cũng không tệ. Tới tốt lắm. Lôi đạo thấy huyết thái thế mà cũng hướng phía hắn nhào tới, cũng không lui lại, không có chạy trốn. Điều này không khỏi làm lôi đạo mở cờ trong bụng. Người tốt a, lôi đạo thật cảm thấy trước mắt đầu này long tử là người tốt, mà lại vô cùng đáng yêu. Nếu đối phương đều như thế chủ động, lôi đạo còn có cái gì lo lắng? Đương nhiên là chiến đấu. Oanh, sau một khắc, lôi đạo trên trán thần văn đột nhiên bùng nổ, không phải 128 đạo thần văn, bởi vì lôi đạo cảm nhận được đối diện đầu này long tử trên người khí tức khủng bố. Phát hiện 128 đạo thần văn, thật là có chút gánh không được. Thế là, lôi đạo tự nhiên là đến lại nhiều bùng nổ một điểm thần văn. 130 đạo, 150 đạo, 170 đạo, 180 đạo. Trong nháy mắt, lôi đạo trên trán ngưng tụ ra thần văn liền đạt đến 180 đạo. Này loại không kiêng nể gì cả vui sướng phóng xuất ra thần văn, phóng xuất ra thần thể lực lượng, thật sự là vô cùng thoải mái. Bành, sau một khắc, lôi đạo đã một quyền đánh ra, hung hăng đập vào đầu này long tử cái kia thân thể cao lớn phía trên. Đầu này long tử cứ việc rất mạnh, có thể chém giết 150 đạo thần văn chân thần. Bản thân thực lực liền bao trùm tại 150 đạo thần văn phía trên, đại khái tại 170 đạo thần văn tả hữu. Bất quá, so với lôi đạo hiện tại bùng nổ 180 đạo thần văn thực lực, còn hơi kém hơn một chút. Bởi vậy, bị lôi đạo một quyền đập bay, toàn thân chấn động, mặc dù nhận lấy một chút tổn thương, nhưng chỉ là tổn thương nho nhỏ, căn bản không có làm bị thương căn bản. Nhưng đây đối với huyết thái tới nói còn là lần đầu tiên. Nó vô cùng phẫn nộ. Giống, huyết thái nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng lại đánh tới. Đồng thời trong tiếng hô còn kèm theo đối mặt khác bốn đầu long tử bất mãn. Đều lúc này, mặt khác bốn đầu long tử còn do dự cái gì? Thấy lôi đạo bộc phát ra 180 đạo thần văn, mặt khác bốn đầu long tử hoàn toàn chính xác còn có một số lưỡng lự. Bất quá, chúng nó đều đã có một cách đại khái suy đoán. Lôi đạo coi như mạnh hơn, hẳn là cũng liền không đến 200 đạo thần văn. Huống chi, coi như lôi đạo có 200 đạo thần văn lại như thế nào? Lôi đạo cũng không phải nguyên cực chân thần. Không phải mỗi cái 200 đạo thần văn trở lên chân thần đều có thể mở mang thể nội thế giới thành công. Coi như trong chiến đấu xây dựng thể nội thế giới, thì tính sao? Nếu mặt khác long tử có thể vây giết đột phá nguyên cực chân thần,